Tuy rằng được xưng là có thể khiêu chiến đại đế, nhưng chung quy là chưa có thành đạo. Bần đạo cũng không phải là không thể giết ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Trường Sinh Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Một tên tự chém một đao, dựa vào sinh mệnh của ức vạn sinh linh mà kéo dài hơi tàn, cũng xứng nói với ta hai chữ đại đế, hôm nay phải giết chết người thôi. Thanh thể đại thành cũng vô cùng cương liệt, khí nuốt tinh hà, có được một loại khí phách cái thế. Hai người lại ra tay tiếp tục triển khai đại quyết chiến đáng sợ nhất. Bắt đầu một mảnh ảm đạm vô cùng thê lương, nằm khối đại lục trồi nổi, từng sinh mệnh cổ địa không ngừng hình thành dáng, và thê thảm không thể tả được. Đã chết đi quá nhiều sinh linh, máu nhuộm đỏ phiến cổ địa ngày xưa. Nghịch đại thế mà đi, một thánh thể đại thành cũng muốn ngăn cản sáu vị trí tôn sao, chỉ có thể ngã xuống. Chủ nhân luân hồi âm u nói, trên mặt đầy vẻ tàn khốc. Tuy rằng cách xa nhau ức vạn dặm, thế nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy trường đại quyết chiến ở chỗ sâu trong vũ trụ kia. Bốn vị trí tôn khác cũng có người ra tay, hấp thụ căn nguyên sinh bệnh trên cổ tinh, phân liệt thành mấy khối đại lục kia. Sinh linh chết đi càng nhiều, tiếng bị ai càng chấn khiếp thế gian. Cuối cùng, mấy khối đại lục lại nứt vỡ, chỉ có một số địa phương trọng yếu còn giữ lại. Tỷ như nói, bảy đại cấm địa sinh mệnh, đây là căn cứ địa của bọn họ. Ngoài ra, Tu Di Sơn, Tây Mạc, tuy rằng là ảm đạm, nhưng dù sao, còn có chùa triền đứng sừng sững không sụp đổ. Có một loại khí cơ, kỳ bí, thủ hộ giữ lại. Vài địa phương còn lại, như hỏa vực phi thường thần bí, một ít tổ địa có liên quan với đế và hoàng cũng được giữ lại, không bị huyết tẩy. Kiếp này chú định sẽ bùng nổ hắc ám náo động đại quy mô nhất trên lịch sử. Chỉ tồn cổ đại cùng xuất thế, ăn uống, ai có thể ngăn cản cơ chứ? Chủ nhân luân hồi đầu đầy tóc dài dày rậm tung bay, thân thể đáng sợ như là có thể ép sụp vạn giới chư thiên. Giờ khắc này, chiến ý thành kim trên người hắn rực rỡ, vô cùng khiếp người. Đột nhiên hư không rung chuyển, nữ nhân áo trắng vẫn ở trong trạng thái thất thần như là không có ý chí thần thức kia. Bỗng dưng đã thức tỉnh hẳn, giống như lòng có điều cảm nhận, trực tiếp tung ra một trường đánh tới phía trước, chấn vỡ trời xanh buồn thọ. Chủ nhân luân hồi hết cả hồn, hư không kia trực tiếp sụp đổ, bàn tay trắng mịn kia dập nát, pháp tắc đại đạo trở thành duy nhất, ấn tới phía hắn so với vỡ trụ vỡ vụn còn vô cùng đáng sợ hơn. Hắn không nghĩ tới, hoàng chủ vẫn luôn luôn trầm mặc, lại ra tay như vậy, trực tiếp bầu thẳng tới hắn, nữ nhân này cũng quá cường thế đi, không có một chút dấu hiệu báo trước. Chủ nhân luân hồi lập tức ứng chiến, tới cấp số này rồi, tự nhiên hắn sẽ không e ngại, bằng không cũng sẽ không thành đạo, không đạt được độ cao như hôm nay. Một trường này kinh thiên động địa, chấn cho chung quanh vô số tình tú trong tình vực dập nát, hóa thành bụi vũ trụ. Nếu không nhờ có hoàng chủ áo trắng vùng tay che lại, như vậy tăng đế tinh nứt vỡ ở phía dưới sẽ không còn lại gì. Phốc một tiếng, chủ nhân của luân hồi phun ra một ngụm máu, bình bịch bật đuôi về phía sau, thân mình thiếu chút nữa tung bay lên. Hắn biến sắc, vô cùng phẫn nộ, sợi tóc trên đầu đều ướt đẫm máu của mình. Tay phải của hắn nhờ có tiên y do vũ hóa thanh kim luyện thành, phòng hộ cho mình, nhưng trên giáp trụ lại xuất hiện nằm dấu ngón tay, làm cho tiên y thanh kim ngay bộ vị ngón tay gần như nát vụn. Chủ nhân của luân hồi tức giận, nhưng còn chưa kịp nói ra dứt câu, nữ nhân áo trắng phong tái tuyệt thế ở đối diện kia lại tung một trường bổ thẳng tới hắn. Hắn cực nhanh tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng khắp tình hệ. Loại khí tức này chấn nhiếp sinh linh trong vũ trụ hồng hoang, khiến cho tất cả mọi người đều sợ run. Có thể nói, một kích ấy vô cùng kinh thế. Chiến y ở trên người của chủ nhân luân hồi phát sáng. Hoa vũ thành kim loại tiền điệu này thực hiếm thấy. Giờ phút này rực rỡ đóa mắt, từng mảng lớn thần vụ bay ra, như là lông đuôi phượng hoàng thật xinh đẹp, hừng hực đến đóa mắt. Giáp trụ của hắn kêu leng keng vang động. Chiến y do vũ hóa thành kim luyện chế thành, có một loại dao động sinh mệnh trí cường. Ngày nay, toàn sống lại, ánh sáng chiếu rọi 9 tầng trời, 10 tầng đất. Chỉ có ở trong tay nhân vật cấp đại đế chân chính, bình khí này mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, có thể tăng chồng lên chiến lược của chí tôn đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Chủ nhân của luân hồi, thân là chí tôn cổ đại, lại bị người ta đánh một trường như thế, sao có thể bỏ qua? Tự nhiên là phản kích lại ngay, cường thế hơn nữa. Họ là chí tôn tối cao vô thượng, là kẻ thống trị chân chính dưới trời xanh buồn thọ.